Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, lại còn có cái khác treo bước. Kinh Hoa căn cứ khu, Kinh Hoa học phủ bên trong, Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc kỳ quái, cúp máy thông tin, Đường Kiếm lại vào lúc này đánh tới thông tin liên hệ nàng. Cứ việc nói không tỉ mỉ. Nhưng trong lời nói lộ ra nội dung rõ ràng là nhắc nhở nàng chú ý tự thân an toàn. Khả năng có người sẽ tìm phiền toái. Vì cái gì có người sẽ tìm ta gây phiền phức? Là bởi vì ngươi sao? Là gần nhất trên mạng những tin tức kia. Tôn Nghệ Huỳnh âm thầm kỳ quái. Nhưng cũng để ý, Đường Kiếm sự tình, nàng kỳ thật vẫn luôn rất chú ý. Nhất là gần nhất Đường Kiếm nghiên cứu chế tạo ra dung hợp thể về sau. Trên mạng nhiều loại bình luận thuyết pháp đều có. Có người công kích, có người khen ngợi, còn có người thì là gây sóng gió chửi bới. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Nếu có người thật muốn đối phó Đường Kiếm, cái kia ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng gây họa tới Đường Kiếm người bên cạnh. Tôn Nghệ Huỳnh nghĩ tới đây. Lại không khỏi có chút bận tâm tự mình cái này học sinh hiện tại tình trạng. Bất luận Đường Kiếm lại thế nào phong quang lóa mắt, trong mắt của nàng, nhưng thủy chung là học sinh của nàng, làm nàng nhớ tới lúc, liền kiểu gì cũng sẽ chạm đến đáy lòng mềm mại. Nàng cầm lên thông tin thẻ, lão sư, ta nghĩ đi một chuyến Ngọc Kinh. Một bên khác, Đường Kiếm nhíu mày suy tư sau một lúc lâu. Lại là dần dần nghĩ đến một cái rất làm cho người khác khó có thể tin khả năng. Thái Ất muốn nghiên cứu ra kiểu mới thẻ bài. Quang hoàn hình thẻ bài. Còn có thể đả kích đến ta. Chẳng lẽ không phải là chỉ tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Đường Kiếm bỗng dưng từ tạp bao bên trong rút ra thẻ văn đường cong dữ tợn đáng sợ tà linh lục. Dục chi chúc phúc thẻ. Hai con người đột nhiên ngưng kết. Cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, Đường Kiếm chỉ cảm thấy khó có thể tin. Nhưng vô luận là lão Vương trước đó cổ quái cảnh báo. Lại hoặc là hắn ở trong giấc mộng điều tra ra tin tức. Đều chỉ hướng khả năng này. Tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Chính là song quang hoàn thẻ. Tấm thẻ này, hắn cũng liền tại lúc ấy tìm kiếm người đầu tư lúc. Xuất ra cho lão Vương xem qua. Những người khác nhiều nhất gặp qua hắn dùng loại này thẻ, lại căn bản không có kỹ càng tiếp xúc quan sát qua tấm thẻ này. Hiện tại lão Vương đã sớm dự cảnh, mà thông qua mộng cảnh điều tra đến kết quả chính là Thái Ất sẽ phải chế tác một chương mới quang hoàn hình độc quyền thẻ đả kích hắn. Như vậy chuyện này liền chỉ hướng một cái đáng sợ tin tức. Lão Vương lúc ấy nói với ta, gọi ta tốt nhất khiêm tốn một chút, mấy năm gần đây không cần lại xin bất luận cái gì độc quyền. Hắn ý tứ chính là ám chỉ ta không cần xin tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền. Đường Kiếm quả thực trăm mối vẫn không có cách giải, cảm thấy có chút phát lạnh. Lão Vương đã đều nói như vậy, khẳng định là cùng Thái Ất đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nhưng đối phương cuối cùng không có quá tối, nửa đường còn nhắc nhở hắn, có thể tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Hắn liền vẻn vẹn cho lão Vương nhìn trong chốc lát, lão Vương cho dù là tứ tinh chế thẻ sư, cũng không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian. Liền có thể phân tích ra tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ chế độ sở hữu làm vật liệu kỹ càng. Phân tích ra chế tác đầu bút lông. Trừ phi lão Vương cũng có treo, nếu không tuyệt không khả năng này, có thể lão Vương nếu là thật sự có treo, cũng sẽ không như thế cao tuổi rồi liền hỗn thành loại tính tình này. Ngay cả võ kinh chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng đều không có lên làm. Chuyện này có chút quỷ nha, tình huống như thế nào? Tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ chế tác phương thức lại còn có thể bị lão Vương hoặc là Thái Ất. Hay gia hỏa này biết được? Không, nếu như lão Vương thật biết được tấm thẻ này chế tác phương thức, không có khả năng nói cho Thái Ất. tự mình đi xin đều được. Như thế một số lớn đã được lợi ích cùng danh dự. Lão Vương cái này lão âm bức, thật muốn biết đoán chừng cũng sẽ không theo ta lưu tình. Càng không khả năng bạch bạch nói cho Thái Ất. Nói cho Thái Ất tấm thẻ này bên sản xuất án, để người khác đi xin, được cả danh và lợi, còn không bằng tự mình đến. Tóm lại đều là thối. Lão Vương không có khả năng như thế xuẩn. Đường Kiếm suy tư đến nơi đây, càng kinh hãi. Nói cách khác, Lão Vương không biết được tà linh thẻ chế tác phương thức, nhưng Thái Ất lại vừa lúc biết. Đường Kiếm bứt tóc, đã phát huy đầy đủ não động suy nghĩ, đem tự mình thay vào thành Thái Ất suy nghĩ. Thái Ất thông qua một ít manh mối điều tra tìm được Lão Vương. Từ Lão Vương nơi đó biết được trong tay của ta có tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Đồng thời rất có thể không lâu sau xin tấm thẻ này độc quyền. Bởi vậy Thái Ất liền sớm đi trước xin tấm thẻ này độc quyền. Lại vận dụng năng lượng quan hệ, tạm thời cũng không công bố, chỉ là mời một ít người làm chứng kiến. Một khi ta không lâu sau tương lai cũng đi xin tấm thẻ này độc quyền, như vậy chế thẻ sư hiệp hội liền sẽ đối với ta tiến hành chế tài, đồng đẳng với ngồi vững ta chép tập độc quyền sáng ý sự thật. Đường Kiếm ánh mắt lướt qua một tia kinh dị, tự mình não bổ suy tư đến nơi đây, hắn liền cảm giác sự tình đoán chừng cùng mình nghĩ là 89/10. Quả thực là khủng bố, chân tướng sự tình rất có thể chính là như vậy. Thái Ất đây là muốn để hắn thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, tại chế thẻ sư giới triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Nếu không phải là có thẻ đỏ máy gian lận trợ giúp, Đường Kiếm cũng không thể điều tra đến nhiều như vậy âm mưu. Dù cho Lão Vương nhắc nhở, Đường Kiếm đoán chừng đều sẽ không quá để ở trong lòng. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là lấy ra một tấm thẻ cho người ta xem qua mà thôi. Liền vừa lúc có một người khác có thể chế tác tấm thẻ này, đồng thời dự định lấy tấm thẻ này làm cạm bẫy đối phó hắn. Đây là người bình thường nghĩ đến nát óc đều liên nghĩ không chuyện xảy ra. Não động lại lớn không có nhiều như vậy manh mối trèo trống, cũng liên nghĩ không ra tầng này tới. Đường Kiếm đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại nghĩ tuân đối sách. Đầu tiên, cái kia Lê Đường đệ cho Liêu Độc phát tin tức ngay hôm nay, nhắc nhở Thái Ất sẽ tại vài ngày sau tại bọn hắn chứng kiến hạ xin mới độc quyền thẻ bài. Nói cách khác, ta hiện tại nếu như không muốn mất đi tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền, liền tất phải lập tức đi xin cái này độc quyền. Tiếp theo, ta cũng có thể lựa chọn bắt chước Thái Ất cách làm, mời người chứng kiến xin độc quyền, nhưng lại cũng không công bố độc quyền. Ăn miếng trả miếng, chỉ cần Thái Ất dám can đảm đi xin cái này độc quyền, ta liền do này lộ ra ánh sáng hành vi, phản để người này gây một thân tanh tưởi. Đường Kiếm nghĩ tới đây, khẽ nhíu mày, nhất loại sau phương thức, hắn có chút do dự, mà lại thật làm như vậy, kỳ thật cũng vẫn còn có chút không ổn. Từ Thái Ất hiện tại nhằm vào hắn triển khai đủ loại hành vi đến nói, Đường Kiếm trong lòng đích thật là phi thường nổi nóng tức giận. Đối phương trăm phương ngàn kế không biết lấy loại phương thức nào cùng Vương Bác Thụy đạt thành giao dịch, thậm chí không biết lấy thủ đoạn gì làm tới tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ chế tác phương thức. Liền vì âm hiểm chờ đợi hắn mắc câu làm hắn thân bại danh liệt. Không những như thế, đối phương bên người những đồng bạn kia liền càng là bắt đầu đối với hắn triển khai không để lại dư lực đả kích, thậm chí tiến tới đối với Tôn Nghệ Huỳnh sinh ra uy hiếp. Cái này chân chính là chọc giận tới Đường Kiếm trong lòng ranh giới cuối cùng. Nhưng từ chuyện này từ đầu đến cuối đến nói, Đường Kiếm môn tự vấn lòng, tự mình cũng là có cực lỗi lầm lớn nguyên nhân ở bên trong. Cứ việc chẳng biết tại sao Thái Ất một thế này dường như hồ sớm liền triển khai dung hợp thẻ nghiên cứu, nhưng hắn thân là một cái người trùng sinh, bị lợi ích thúc đẩy phía dưới trực tiếp lấy trộm đối phương độc quyền đi xin. Loại hành vi này cũng đích thật là hắn từng có sai trước đây. Thái Ất có lẽ là đối với dung hợp thể nghiên cứu tuyệt không đến thành thục tình trạng. Nhưng mà đối phương dù sao cũng là bỏ ra tâm huyết. Trong lòng tức giận phía dưới triển khai trả thù, kỳ thật cũng là có thể lý giải, có thể lại có thể hiểu được. Đối phó ta, ta có thể tiếp nhận, lại không thể thương tổn ta người bên cạnh. Chỉ cần có thương tổn ta ý tưởng của người bên cạnh, ta quản ngươi có lý không để ý tới, có lý ta cũng coi nhẹ. Đường Kiếm nghĩ tới đây, trong lòng cuối cùng một chút do dự đều ném rơi. Hắn bản liền không tính là gì phúc hậu ngu thiện người, nên có quyết đoán lúc tự nhiên nên quyết đoán. Nếu là Thái Ất chỉ truy cứu độc quyền phương diện vấn đề, thậm chí chỉ là âm mưu ám toán một mình hắn, Đường Kiếm cũng dễ tính. Bất quá đối phương đã còn muốn gây họa tới người đứng bên cạnh hắn, như vậy tiếp qua nhiều đi cân nhắc đối phương, liền hoàn toàn là lấy chính mình cùng người bên cạnh an toàn nói giỡn. Bạch Lạc cẩn thận nhắc nhở còn rõ mồn một trước mắt. Không phải do Đường Kiếm không cảnh giác, nhưng mà mặc dù hắn đã là không do dự nữa, nhưng xin độc quyền lúc lại cũng không công bố, vẻn vẹn chỉ là mời người chứng kiến. Cử chỉ này liền sẽ có vẻ 10 phần cổ quái, cũng không phù hợp chế thể sư hiệp hội quy củ. Thái Ất dự định làm như thế, có lẽ cũng là động tự thân quan hệ, mà lại khả năng nghĩ vào lúc đó cáo chi những cái kia chứng kiến người một chút tin tức bất lợi cho hắn tiến hành chửi bới hắn, chờ lấy hắn mắc câu thân bại danh liệt. Thái Ất có thể như thế đi làm, có thể hắn như cũng là như thế đi làm tiến hành phản chế. Tựa hồ chính là chờ lấy Thái Ất mắc câu. Vậy liền lộ ra thực sự có chút tận lực, không tốt lắm hướng những chứng kiến kia người đi giải thích. Giải thích như thế nào? Cáo chi những chứng kiến kia người, khả năng tại vài ngày sau sẽ có người lấy trộm hắn độc quyền tiến hành xin. Sau đó tất cả mọi người tại vài ngày sau phát hiện lấy trộm độc quyền người chính là Thái Ất. Là khoảng thời gian này trên mạng một mực liên lụy Đường Kiếm lấy trộm độc quyền người kia. Cái này hai kiện trùng hợp sự tình đụng vào nhau, Thái Ất có lẽ sẽ bởi vậy thân bại danh liệt. Nhưng Đường Kiếm cảm thấy tự mình cũng sẽ bị lôi kéo tiến một cái dư luận vòng xoáy, khiến người hoài nghi. Dù sao từ hắn sớm phản chế đủ loại thủ đoạn đến xem, tựa hồ sớm có đoán trước, sớm có dự mưu, cho quá nhiều người tưởng tượng không gian. Loại thủ đoạn này cũng ám muội Thái Ất có thể sử dụng, là bởi vì trên mạng hiện tại sớm có dư luận đối với Thái Ất có lợi. Đường Kiếm nếu là cũng dùng loại thủ đoạn này, cái kia liền làm cho này gây bất lợi cho hắn dư luận càng thêm phóng đại. Đến lúc đó Eder Ất sau lưng Thái Ất tông năng lượng chưa hẳn không hội thao khống dư luận, dù cho Thái Ất bởi vậy rơi vào có tiếng xấu hạ tràng. Đường Kiếm tự nghĩ tự mình cũng sẽ trêu đến một thân tanh. Mẹ nó, thật sự là phiền muộn, ta đây chính là hạ tử thủ đều không tốt dưới. Cách làm ổn thỏa nhất chính là để Thái Ất biết khó mà lui, làm cho này người biết giáo huấn. Đường Kiếm nghĩ tới đây, có chút bất đắc dĩ, đánh rắn không chết phản thụ hại, cùng Thái Ất loại này hậu trường đủ cứng địch nhân giao thủ. Nếu không thể trong nháy mắt đem đưa vào chỗ chết, lại liền không thể tùy tiện động thủ, để tránh đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Thái Ất tại trước đó phân phó bên cạnh người giải lời đồn dư luận cách làm, kỳ thật vô hình ở giữa cũng coi là để Đường Kiếm có chút sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao dung hợp thể tại ở kiếp trước đến nói, hoàn toàn chính xác xem như Thái Ất phát minh. Trong lòng có quyết định, Đường Kiếm kết nối thông tin thẻ, lại lần nữa liên hệ Bạch Lạc. Lần này hắn càng thêm vội vàng cần vật liệu cùng thần tứ hồi tố thẻ bài. Cái gì? Ngươi ngày mai sẽ phải dùng đến những tài liệu này. Ngươi không phải hiện tại đã tại Ngọc Kinh sao? Nhanh như vậy liền muốn bắt đầu nghiên cứu. Bạch Lạc tại thông tin thẻ bên kia ngữ khí kinh ngạc. Ta vừa mới phát sinh linh cảm, giải quyết một cái cực kỳ mấu chốt nan đề. Rất có thể lần này có thể đánh hạ tấm thẻ này bài độc quyền cửa ải khó khăn nhất. Có lẽ có thể trực tiếp đem thẻ bài nghiên cứu ra được. Bởi vậy vội vàng cần những này nghiên cứu vật liệu. Đường Kiếm nói dối mặt không đỏ tim không đập. Sát có việc nói, thế nhưng là cái này một buổi tối. Ta bên này nhiều nhất có thể chuẩn bị cho ngươi đến thần tứ hồi tố thẻ cùng bộ phận vật liệu. Rất nhiều vật liệu đều chưa hẳn có thể nhanh như vậy lấy được. Bạch Lạc có chút chần chờ. Tiền của ta à, Đường Kiếm chảy máu trong tim. Cắn răng, không sao, có thể lấy được bao nhiêu làm bao nhiêu. Mấu chốt thần tứ hồi tố thẻ là tuyệt đối phải. Ta đêm nay liền lập tức khởi hành trở về Giang Bắc. Nắm chặt thời gian đem tấm thẻ này nghiên cứu ra được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.